Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, đuổi theo. Giao thủ. Trinh Linh Đình bên trong, hai đạo nhân ảnh một trước một sau phảng phất quỷ mị một dạng lấy tốc độ kinh người qua lại tại phòng, mà mơ hồ có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh trong lúc đó khoảng cách đang không ngừng tiếp cận. Lại có thể truy bắt ta tốc độ hơn nữa, vẫn như thế nhanh liền rút ngắn khoảng cách. Xem ra đối với, đúng, mới có thể cùng Yamamoto lão đầu chống lại, hơn nữa chặt đứt Aizen cánh tay cũng không phải là không. Có nguyên nhân, qua lại ở phía trước bóng người chính là Yoruichi. Cảm thụ lấy sau lưng không ngừng đến gần linh áp, nàng hơi nhíu mày, ánh mắt lộ ra kinh sợ. Mặc dù ly khai thi hồn giới đã trên trăm năm, Siho anh Yoruichi đã nhưng là có lấy Shikigami Yoruichi danh xưng. Như vậy liền có thể thấy tốc độ kia thật là nhanh. Mà bây giờ đối mặt mơ hồ tốc độ còn tại chính mình trên vô thương, Yoruichi trong lòng làm sao có thể đủ không chấn động. Nhìn dáng dấp bị truy bắt là sớm muộn. Lúc này tốt như chính mình bị chính mình hố, Yoruichi trong lòng âm thầm kêu tao. Đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Lần này nàng rõ ràng trên mặt là nhận được vô thương khiêu khích, cho nên mới phản kích. Nhưng thực tế trên không phải là không, nàng muốn đối với. Đúng, vô thương thăm dò một chút đấy. Biết rõ vô thương chính xác thực lực, chỉ là chiếu tình huống trước mắt đến xem, nguyên bản đối với mình tự tin nhất tốc độ đều có nhiều chút yếu, thiếu một tiền đặt cuộc dưới. Yoruichi phát hiện mình có lấy đào hố, chính mình nhảy xuống cảm giác. Nàng có thể thật không dám hứa chắc phải là mình chờ một hồi nếu thật là bị bắt nói. Vô thương có thể hay không đem nàng thế nào? Shikigami Yoruichi sao? Tốc độ ngược lại xác thực rất nhanh. Dĩ nhiên nói như vậy, ta liền cũng lấy ra chút thực lực tốt. Đuổi sát ở phía sau vô thương nhìn về phía trước thân ảnh, trong lòng khẽ cười một tiếng. Tốc độ to lớn nhiên lần nữa tăng nhanh không ít. Sansoru nhưng là hắn dung hợp hải quân lục thức Soru, Hokage ninja thuấn thân thuật cùng với cái thế giới này thuấn bộ tạo thành mới tinh di chuyển thuật. Tại tốc độ trên tuyệt đối vượt qua đơn thuần thuấn bộ. Huống chi đang phối hợp lấy vô thương khổng lồ kia chi cực linh áp dưới, Sansoru càng là đủ để phát huy ra khó mà dự đoán tốc độ. Cho dù là Yoruichi đối với, đúng, thuấn bộ có lấy vượt xa người thường nắm giữ, so với vô thương tốc độ cũng là kém không chỉ một bậc. Vô thương tốc độ đột nhiên lần nữa tăng nhanh, tự nhiên bị Yoruichi nhận ra được. Trong lòng nàng nhất thời rét một cái, dần dần có chút nóng nảy. Không có cách nào tiếp tục như vậy đi xuống, nhất định sẽ bị đuổi kịp. Đã như vậy nói, cũng chỉ có thể dựa vào thực lực nói chuyện. Yoruichi trong lòng nói thầm một tiếng, thân hình chuyển động trong nháy mắt hướng lấy Trinh Linh Đình nơi nào đó đi. Mà ở phía sau vô thương tự nhiên đuổi sát ở phía sau. Bất quá trong thời gian ngắn, Yoruichi liền xuất hiện tại nơi nào đó so với là hoang lương sơn trong cốc, mà ở nơi nào có lấy một cái bí ẩn cửa động. Nàng không có chút nào dừng ngừng, trực tiếp chính là chui vào đi vào. Hử, vô thương chân lý tâm nhãn cảm giác được đối phương việc làm, chân mày cau lại. Haki quan sát cùng chân lý tâm nhãn lập tức cảm giác trong đó tình huống, ngăn tại phát hiện bên trong tình trạng sau, trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt cũng là theo sau biến mất ở trong động khẩu. Sơn động so sánh tối tăm, hơn nữa một đường hướng dưới, vô thương thân hình nhanh chóng lóe lên, rất nhanh thì lao ra sơn động. Nhưng theo sát lấy xuất hiện ở trước mắt là hoàn toàn trống trải dưới đất không gian, hơn nữa sáng ngời như ban ngày. Là đối phương mang Kurosaki Ichigo đặc huấn địa phương sao? Vô thương từ cửa động sau khi ra ngoài quét nhìn toàn bộ dưới đất không gian, trong lòng nói thầm một tiếng, chợt đi lên trước. Mà lúc này, tại vô thương đối diện một ngọn núi bao trên, Yoruichi cũng là đã sớm trải qua dừng lại, hơn nữa nhìn thẳng lấy theo vào tới vô thương. Mà vô thương cũng là nhìn thấy đối phương, đã bỏ đi chạy trốn sao? Yoruichi, còn là nói ngươi đã làm tốt tiếp đó sẽ xảy ra sự tình chuẩn bị. Vô Thương chậm rãi đi lên trước, cười híp mắt nói, hừ, tốc độ ngươi quả thật vượt quá ta dự đoán. Bất quá ngươi nghĩ phải bắt được ta cũng không có đơn giản như vậy. Yoruichi kiều hừ một tiếng, trên người linh áp trong nháy mắt bùng nổ. San dỗ, Yoruichi sau lưng cùng hai vai quần áo trực tiếp xé rách. Thực chất linh áp cùng nồng độ cao áp xúc quỷ đạo phảng phất lôi điện giống như lóe ra hiện. Chỉ là trong phút chốc, liền bộc phát ra cuồng bạo khí thế, thậm chí đem chân dưới nham thạch đều băng liệt vỡ nát. Hả, cùng Sô Y Phong săn mở một dạng tính chất giống nhau săn dỗ sao? Vô Thương ánh mắt đông lại một cái, chợt khẽ mỉm cười, trên tay đã cầm Trảm Phách đao, đem nó rút ra, oành tương đương, không chút do dự nào. Yoruichi hai chân lực lượng bùng nổ. Chỉ thấy lực lượng đáng sợ đem trọn ngọn núi nhỏ bao đều là băng liệt thành đá vụn. Mà nàng chính là trong nháy mắt vén lên tầng tầng khí lãng vọt tới Vô Thương trước người. Kỳ hữu cánh tay mang theo lấy bàng bạc lực đấm ra một quyền. Oanh tương đương, lưỡi đao chợt hiện, mãnh liệt sóng trùng kích khí lãng cùng linh áp lôi điện điên cuồng bung ra bốn phía. Đem phụ cận từng tòa đồi cùng nham thạch đều là chấn vỡ. Đồng thời phía dưới đại địa cũng là chỗ lõm xuống hình một vòng tròn hố sâu. Vô Thương Trảm Phách đao vững vàng ngăn trở Yoruichi cuồng bạo một quyền. Sóng trùng kích chính là do hai người công kích va chạm tạo thành. Không sai, so với Sô Y Phong săn mở, người săn dỗ xác thực mạnh hơn nhiều. Vô Thương khẽ cười một tiếng, tán thưởng nhìn đối phương. Không chút nào bởi vì mới vừa rồi công kích có chút gợn sóng. Hừ, thấy chính mình công kích cư nhiên bị tùy tiện ngăn trở. Yoruichi trong lòng mặc dù khiếp sợ, nhưng là bên ngoài trên chính là kiều hừ một tiếng. Thân hình linh hoạt trên không trung lộn, cho thấy tinh xảo đánh vô ích dưới. Chân trái phảng phất đảo quải kim câu giống như một chân nặng nề đá rơi. Mà đối mặt Yoruichi công kích, Vô Thương cười nhạt, thân hình hơi nghiêng lại đã tránh đến. Đồng thời lạnh quang chợt lóe, Trảm Phách đao trong nháy mắt chém ngang mà ra. Yoruichi hơi biến sắc mặt, cưỡng ép xoay người, nhanh chóng tránh, chỉ thấy sáng chói ánh bạc kiếm khí lấy chút nào kém từ bên người xẹt qua. Hơn nữa nhanh chóng bành trướng trở nên lớn, trong chớp mắt liền một đường về phía trước, đem đại địa đều là cắt ra sâu không lường được cái khe to lớn. Phảng phất là đem chọn cái dưới đất không gian đều là cắt thành hai nửa. Xét đánh, Yoruichi căn bản không có đi xem sau lưng tình cảnh. Né tránh chớp mắt chính là hướng lấy Vô Thương một chưởng đánh ra. Phảng phất lôi điện linh áp trong nháy mắt tiết ra. Phược đạo chi 81. Đoạn không, phảng phất tường đồng vách sắt trong suốt bình chướng nổi lên. Đem lôi điện linh áp hoàn toàn ngăn cản. Đồng thời va chạm dưới. Tạo thành khí lãng cũng là nhượng chung quanh đại địa lại lần nữa băng liệt vỡ nát. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.